Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 231, vì vậy nàng tràn ngập quyết tâm. Đó là từ trong kính người, sở khai thác nghi thức. Kỳ danh là, chiếu ra bạn bè chi kính, mục đích là lấy tấm gương làm môi giới. Ở trên kính chiếu ra một chỗ khác trong gương sở chiếu ra hết thảy. Cũng hướng một chỗ khác tấm gương người cầm được truyền đi ngôn ngữ. Dùng cái này tới cùng phương xa bạn bè tiến hành câu thông. Đồng thời cũng có thể dựa theo nghi thức cử hành người ý nguyện. Tiến hành đơn hướng tầm mắt che đậy. Mà nghi thức cần có. Chính là do vô cơ vật cấu thành. Đầy đủ sạch sẽ, vầng sáng mặt kính. Iris tặng cho dư cho chung kỳ mắt trái. Chính là thuần túy vô cùng bảo thạch nó đồng dạng cũng là mặt kính. Tiến nhập ác mộng thời điểm, Iris đã khôi phục hoàn mỹ nhất trạng thái. Cũng tức là tại mắt trái của nàng chưa rời đi thời khắc của nàng. Nói cách khác, Iris mắt trái đồng thời tồn ở trong mắt cùng mình. Cùng với chung kỳ trong mắt, đây không thể nghi ngờ là hữu duyên, một đôi tấm gương. Nếu là Iris mở mắt, từ nàng mắt trái bảo thạch chi nhãn bên trong chiếu ra hết thảy. Sẽ phản chiếu tại chung kỳ trong mắt. Chính như hài cốt công từng đối với mỗi một vị tiến nhập hành lang triển lãm tranh tinh lọc người. Nói nhỏ ta đang nghe. Trung kỳ cũng là xác thực vô cùng ta đang nhìn. Nếu là trung kỳ có thể coi đây là môi giới. Cùng Iris tiến hành câu thông. Như vậy này vĩnh viễn cướp luân hồi vô hạn trong cơn ác mộng. Liền có hơn một cỗ từ ngoại bộ tham gia lực lượng. Nó rất nhỏ bé. Nhưng đủ để cải biến thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là, Iris cũng không nguyện ý mở mắt, bởi vì nàng đã nhận ra, nếu như nàng mở mắt, này tựa như ảo mộng, ác mộng liền có thể sẽ nghênh đón chung kết. Nàng cũng cuối cùng đem tỉnh táo lại, trở lại khắp nơi đều là người phản bội hiện thế. Thế nhưng, ta thật sự, có quyền lực lựa chọn cự tuyệt sao? Iris có chút lo âu nhìn qua cà phê, nàng buông xuống suy nghĩ. Dừng ở màu nâu nhạt cái bóng bên trong chính mình tràn ngập bi thương mắt phải. Nàng đã nghe hiểu. Về Trà Long tỉnh cùng Celicia nói chuyện. Tổng hội tuần hoàn tại cùng một ngày. Chỉ có một người hội nhớ kỹ hết thảy ác mộng. Ở trong này sống được. Đích thực là sẽ không so với hạnh phúc. An ổn. Không cần suy nghĩ. Không có bất kỳ áp lực sinh hoạt. Cũng không tính rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy. Lại đầy đủ vững vàng, yên tĩnh vui vẻ, đó là Iris tại ngày xưa trong sinh hoạt, sở hy vọng qua, nhưng lại chưa bao giờ có sinh hoạt, chỉ cần buông tha cho hết thảy hy vọng, buông tha cho hết thảy chống cự, liền có thể dung nhập trong đó, hưởng thụ lấy vô hạn lặp lại, rồi lại có thể khiến người cảm thấy mới lạ sinh hoạt cho dù là cái kia phải nhớ kỹ hết thảy người, cũng có thể xem nhẹ, nếu là người kia. Cũng đem này sứ mạng cùng nhau buông tha cho. Như vậy phần này, ký ức quyền hành, cũng sẽ không tại trên người hắn dừng lại quá lâu nếu là có nhiều người đồng thời sống đến cuối cùng. Như vậy chỉ sợ có một người có quyền lực bảo tồn ký ức. Không sai, Iris từ đáy lòng khát vọng như thế như vậy sinh hoạt. Nghiêm chỉnh thiên đô có thể trôi qua phong phú mà vui vẻ. Không muốn thấy được, không muốn kinh lịch sợ hãi. Cuối cùng sẽ trở thành xa không thể chạm tương lai. Không cần là quá khứ mà sám hối. Không cần vì tương lai mà lo âu. Thả không đại não hưởng thụ lấy vững vàng, lập tức. Nhưng lại tại hiểu ác mộng trong chớp mắt. Iris trong nội tâm. Rồi lại đột nhiên dâng lên một tia thương cảm. Liền ngay cả chính nàng cũng đều vì cảm giác đến kinh ngạc. Bởi vì đó là nàng đối với hài cốt công thương xót. Ngày xưa cự nhân quốc gia, kỳ thật cũng là như vậy a. Tất cả cự nhân cũng có thể vô lo vô nghĩ còn sống. Buông lỏng mà tự tại, bởi vì sẽ không sợ hãi tử vong. Như vậy, vì tương lai mà hy sinh lập tức cách sống cũng liền không có ý nghĩa. Không yêu cầu xa vời chính mình có thể sống tận khả năng lâu. Cũng liền không cần chú ý khỏe mạnh cùng dưỡng lão tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cách sống. Lựa chọn cùng gia đình gắn bó. Theo sát phía sau chính là công tác tự do. Sau đó chính là học tập tản mãn. cùng với đại lượng thời gian hoang phế. Nói cách khác, tất cả cự nhân đều lựa chọn bỏ qua suy nghĩ. Nhưng nếu là tất cả mọi người làm như vậy quốc gia liền vô pháp gắn bó. Ác mộng chỉ sợ duy trì tại cùng một ngày. Thế nhưng trong hiện thực sẽ không thể nào như vậy nhất định nhưng phải có người vì kia. Người khác bình yên mà trả giá lớn. Giống như cái thí nghiệm tiểu tổ. Chắc chắn sẽ có đại lượng lười biếng người. Cùng với một cái làm việc người. Chạy trốn chậm nhất. Tối do dự người. Thường thường sử dụng vì kiêng người khác lười biếng mà trả giá lớn. Tại tất cả cự nhân đều buông tha cho suy nghĩ thời điểm. Hài cốt công chính là duy nhất đại não. Những người khác chi bằng tại sống không nổi thời điểm. Đều có thể bình yên lựa chọn tử vong. Không cần chiếu cố những người khác tâm tình. Không cần nuôi dưỡng lão nhân hay là hài tử. Bởi vì hết thầy cũng sẽ từ Vĩnh Sinh Công sở phụ trách. Ngày xưa Vĩnh Sinh Công quốc bên trong phát sinh hết thảy. Cùng hiện giờ ác mộng lại là hạng gì tương tự. Chỗ bất đồng ở chỗ. Hiện tại, lưng đeo mọi người ký ức người kia. Còn có quyền lực lựa chọn quên mất hắn đại có thể chọn cái gì đều không làm. An ổn vượt qua ngày hôm nay. Đợi đến đếm ngược thì lúc kết thúc. Hắn đều có thể quên mất hết thảy lo âu. Trở lại vừa bắt đầu nguyên điểm. Nếu đêm này tất cả dị giới coi là sau khi chết thiên quốc. Như vậy này cũng đích thực là ngọt ngào dị thường. Có thể vấn đề ở chỗ. Chân chính như muốn kéo dài hạ xuống. Tựa hồ chỉ có bản thân một người. Ires lo âu nhìn xem hơi nghiêng Trà Long tỉnh cùng Celicia. Bọn họ đối với hiện tại loại cuộc sống này thích ứng tuyệt không phải giả tạo. Có thể bọn họ tựa hồ cũng không tham. Ires cũng rất kính nể bọn họ. Cho dù là như thế tốt đẹp, vô lo vô nghĩ sinh hoạt, cũng có thể lấy ý chí của mình đem chối bỏ vì giả tạo. Không chút nào lưu luyến từ bên trong thoát ly. Có thể Ires liền làm không đến điểm này. Nàng tham luyến này ấm áp dương quang. Này mang theo hương thơm mùi hương đắt đỏ đồ uống. Này xốp ngọt bánh ngọt. Cũng tham luyến có thể cùng đồng bạn cùng nhau phá giải câu đố vui vẻ. Tham luyến trên đường cái trên mặt mỗi người kia nhẹ nhõm mà vui sướng nụ cười. Thần A, Ires nhẹ vô cùng thở dài một tiếng nàng lo lắng cho mình thở dài sẽ để cho đồng bạn. Bên cạnh nhóm vì chính mình mà lo âu. Ai có thể nói cho ta biết? Ác mộng, thật sự là bởi vì ta mà sinh sao? Đây là chỉ là một mình ta. Liền đem những người khác cũng cầm tù nhập trong đó ảo mộng sao? Ác mộng sẽ chỉ ở ngày hôm nay nhiều lần tuần hoàn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta không muốn tiến nhập ngày hôm sau? Cùng mẫu thân gặp nhau sao? Kia bình yên hưởng thụ lấy đây hết thảy ta đây. Chẳng phải là cùng Vĩnh Sinh Công quốc cự nhân? Cũng không có cái gì khác nhau sao? Ires, mở mắt ra đi. Trầm thấp, thanh âm êm ái tại Ires trong nội tâm vang lên. Nàng biết đó là ai thanh âm? Đó là Trung Kỳ thanh âm. Tại chính mình chết đi địa phương. Tại chính mình trọng sinh địa phương nàng từng thấy qua người kia. Cho dù là tại rất nhiều thuận lợi tinh lọc hành lang triển lãm tranh nhân chung. Hắn cũng là để cho Ires tâm gãy một vị. Nàng ngưỡng mộ lấy đối phương trên người quang. Đó là bất luận đi ở bất kỳ trên đường. Cũng có thể không chút do dự đi phía trước hành tàu tự tin. Nhưng lúc này, đó cũng là để cho Ires sở sợ hãi thanh âm. Nếu như đưa đến này ác mộng đản sinh người. Đem nhiều như vậy người vô tội cầm tù nhập trong cơn ác mộng người đúng là mình. Như vậy, chính mình sẽ hay không bị Trung Kỳ sở trách cứ. Thống mạ, có thể nàng ngược lại là tình nguyện mình bị mắng thượng hai câu. Nói như vậy, nàng ngược lại là có thể tỉnh táo lại. Theo đối phương của trách mà dũng hướng vô địch đi phía trước chạy vội. Ires vô cùng rõ ràng biết, chính mình là một cái vô cùng mềm yếu người. Mềm yếu đến phải có người ra roi lấy chính mình. Nàng mới dám tại hành động. Bởi vì nàng từ trong đáy lòng. Không nguyện ý tổn thương bất luận kẻ nào. Thậm chí không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào ý kiến phía bên trái. Chỉ dựa vào ý chí của mình. Vặn gảy người khác nguyện vọng gì gì đó. Kia quả thực làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Có thể nếu là đem mình làm công cụ là tốt rồi. Nếu là có thể buông tha cho suy nghĩ. buông tha cho lo âu, theo người khác ý chí mà đi. Ires, ta đích xác có thể trực tiếp giúp ngươi mở mắt, ta cũng có thể khống chế thân thể của ngươi tới hành động. Trung Kỳ phảng phất đã nghe được thanh âm của nàng, ngược lại tại nàng đáy lòng thấp giọng nói. Nhưng ngươi phải bằng vào chính ngươi ý nguyện mở mắt. Ires giật mình nhưng, mà Trung Kỳ thanh âm như cũ tại nàng đáy lòng vang lên. Ta biết ngươi tại lo âu cái gì. Có thể nếu là ngươi thủy chung không dám nhìn thẳng đối với tương lai. Đối với lựa chọn sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là nước chảy bèo trôi. Tại đây trong cơn ác mộng. Cùng ở trong hiện thực. Ngươi lại có cái gì phân biệt. Có thể không là tương lai. Không vì người sinh. Không là hiện thực cùng lý tưởng mà phát sầu. Toàn tâm toàn ý hưởng thụ lập tức. Trải qua hôm nay. Đó là tiểu hài tử tử tài có đặc quyền. Trung Kỳ tại bên tai nàng ấm giọng nói. Ngươi nên trưởng thành. Ires. Gánh vác thành lập chính mình từng cái hành động. Mỗi một cái lựa chọn hậu quả. Thực sự không phải là với tư cách là người nào đó mộng tưởng người thừa kế. Cũng bạn xấu người dự kiến trí đại hành giả. Người cuối cùng đem vì lựa chọn của mình trả giá lớn nó có lẽ sẽ để cho ngươi không dám đối mặt. Có lẽ sẽ để cho ngươi thống khổ đến vô pháp nhìn thẳng. Nhưng đó là phải qua đồ. Đó là tàn khốc dị thường ngôn ngữ. Thực sự không phải là từ trong nội tâm. Mà là từ bên tai rõ ràng vô cùng vang lên. Nó giống như vô hình bàn tay khổng lồ. Đem Ires từ ngây thơ chất phác. Thuần túy thiện trong thế giới một bà quắp ra ngoài. Không, kỳ thật ta cũng đã sớm biết. Ires lẩm bẩm nói. Chỉ là, ta cuối cùng nghĩ giả trang chính mình cũng không hiểu được đây hết thảy. Nàng luôn hy vọng chính. Mình vẫn còn con nít. Luôn hy vọng nhân sinh của mình có thể vĩnh viễn dừng lại tại 13 tuổi một năm kia. Nhưng đó là không có khả năng. Với tư cách là nữ hài, Ires cũng sớm đã chết rồi. Nàng trầm tĩnh nhìn chăm chú vào cà phê. Nàng dừng ở màu nâu nhạt cái bóng bên trong cặp mắt của mình. Từ lúc Trung Kỳ câu nói thứ hai thời điểm, nàng đã mở mắt, ta chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thấp giọng nói, vì vậy nàng tràn ngập quyết tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.